Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, công thành danh toại. Lý Chính lắc đầu, Lưu Phượng trạng thái tinh thần phi thường không ổn định. Chúng ta người đã mang nàng đi xem bác sĩ, sơ bộ phán đoán nàng là tinh thần hỏng mất, bị bệnh tâm thần a. Vậy thật đúng là lợi cho nàng. Liền chính mình nữ nhi đều có thể bán. Người như vậy thật nên đưa vào đi ngồi xổm nàng cái mấy năm. Trương Dương siết chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng nói. Người yên tâm, ta sẽ làm cho ta người mật thiết chú ý nàng. Nói đến đây, Trương Dương đột nhiên cảm thấy có chút rất nghi hoặc. Lý khoa trưởng, lại nói ngươi tại sao phải giúp ta? Hai chúng ta không quen không biết. Huống hồ ngươi đi qua không phải vẫn luôn rất phản cảm ta à? Lúc này, Lý đội trưởng chậm rãi xoay người lại, nhìn Trương Dương một chút, sau đó thần sắc ngưng trọng nói. Không sai, đi qua ta và rất phản cảm ngươi. Liên lụy đến số vụ án bên trong, lại luôn có thể thoát thân. Ta một lần hoài nghi ngươi là người xấu, nghĩ biện pháp nghĩ phải bắt được ngươi nhược điểm. Nhưng đi qua nhiều như vậy chuyện, ta phát hiện ngươi không hề giống ta nghĩ như vậy. Mặc dù ngươi luôn là cuốn vào từng cái cục diện rối rắm bên trong, nhưng mỗi lần cắm trong tay ngươi đều là trừng phạt đúng tội người. Nghe Lý đội trưởng những lời này, Trương Dương mỉm cười, biểu thị đồng ý. Lý Chính khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục nói ra. Tựa như ban sơ Kim Cương cướp án, cảnh sát chúng ta không có đầu mối, là ngươi cho chúng ta tìm về Kim Cương. Còn có lần trước ngục giam náo động, mặc dù ngươi là bị oan uổng, nhưng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, vẫn như cũ giúp cảnh sát chúng ta giải quyết phiền phức. Nghe đến đó, Trương Dương cười lên ha hà, ta đây cũng không phải là bất kể hiềm khích lúc trước. Chỉ là tại Thiên Triều, cùng các ngươi những cảnh sát này đối nghịch thế nhưng là tìm đường chết hành vi. Ta còn trẻ, hơn nữa còn là cái xử nam, ta cũng không muốn sớm như vậy liền chết. Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngữ khí bình thản nói, nhưng bất kể như thế nào, người giúp ta rất nhiều bận bịu, vì ta giải quyết rất nhiều phiền phức. Liền ta cái này khoa trưởng vị trí đều là ngươi giúp ta được đến. Đừng hiểu lầm, ta đây chỉ là vô tâm cắm liễu liễu xanh mà thôi. Trương Dương vẫn như cũ không đúng Lý Chính. Nói tốt, nhưng trong lòng lại đôi cái này có chút cứng nhắc. Nhưng nội tâm lại rất chính trực cảnh sát sinh ra rất nhiều hào cảm. Lý Chính khẽ cười một tiếng, đi lên trước tự thân vì Trương Dương mở ra còng tay. Cái này thả ta, không còn giống trước đó đồng dạng làm ghi chép, thẩm vấn một phen. Trương Dương xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục được đà lấn tới, không lo lắng chút nào Lý Chính sẽ phát tác, lần này coi như ta nợ ngươi. Lý Chính lắc đầu, thản nhiên nói, vốn chính là tòa án bên kia xảy ra vấn đề, mới nảy sinh ra nhiều như vậy phiền phức, tăng thêm ta nhất thời có chút khiếp đảm, không dám đối với chính mình người động thủ, cho nên mới để ngươi lâm vào phiền phức. Nếu không phải nhìn ngươi vì tiểu cô nương kia như vậy phấn đấu quên mình, có lẽ ta ngược lại bây giờ còn tại do dự. Lý Chính lúc này chú ý tới Trương Dương trong lòng bàn tay vết máu, còn có trên cổ tay bị còng tay siết ra dấu, không khỏi thở dài. Ngươi một người bình thường đều có thể vì chính nghĩa như vậy phấn đấu quên mình. Ta làm mấy chục năm cảnh sát, giác ngộ thậm chí không kịp ngươi như vậy một người trẻ tuổi. Thực sự hổ thẹn. Dừng lại, Trương Dương vẫy vẫy tay, nghiêm mặt nói, chuyện tuyên bố trước, ta cũng không phải cái gì người bình thường. Ta là sao chổi, ai khi dễ ta ai không may, ta khi dễ ai ai không may. Lý Chính khẽ trao mày, lập tức cười khẽ một tiếng. Tốt a, hy vọng ngươi cái này sao chổi có thể nhiều hơn làm những cái kia ác nhân không may. Nhưng nếu là sinh sự từ việc không đâu lời nói, ta cũng như thế sẽ không chút lưu tình đem ngươi bắt. Trương Dương chủ động dò xét tiến lên, lấy cùi chỏ chọc chọc Lý Chính, cười hắc hắc, hỏi, kia chiếu ý của ngươi là không phải ta làm chuyện tốt, nhưng không cẩn thận thọc cái sọt. Ngươi liền sẽ tới giúp ta chùi đít. Tiểu tử thối đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đã thương nhiều người như vậy, ngươi cái kia đồng sự còn đưa tới lớn như vậy giao thông hỗn loạn. Ta phạm pháp làm các ngươi, ngươi liền cho ta cảm ơn trời đất đi. Lý Chính xì Trương Dương một hơi, mắng, ta là cảnh sát, không phải ngươi bảo mẫu. Nếu là tại thường ngày, Trương Dương nói như vậy, Lý Chính trực tiếp một cái gậy cảnh sát liền quất vào Trương Dương trên lưng. Nhưng lần này Lý Chính vẫn còn có thể có tâm tư cùng hắn cãi nhau. Trương Dương ám cười thầm nói có hy vọng. Vâng, Lý Khoa Trưởng, cảm ơn Lý Khoa Trưởng đại ân đại đức. Trương Dương cười gian lấy hướng về phía Lý Chính chào một cái. Lý Chính vừa đối Trương Dương có hảo cảm hơn, nhưng vừa thấy hắn này một bộ giảo hoạt sắc mặt, lập tức lại giận không chỗ phát tiết. Ta đều nói thả ngươi, ngươi tại sao còn chưa đi? Cục cảnh sát cũng không phải nhà ngươi. Lý Chính nhướng mày, chỉ cửa lớn, lớn tiếng trách nói. Đúng vậy, kia Lý Khoa Trưởng ngài bận rộn. Cáo từ, dứt lời, Trương Dương cười hắc hắc, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, cứu ra Kiều Kiều, không cẩn thận đạt được Lý Chính cái này chỗ dựa, còn tiện thể đề cao nổi tiếng. Trương Dương thầm nghĩ hôm nay thật đúng là một công ba việc. Nhưng mà Trương Dương thu hoạch không chỉ chừng này, ngay tại hắn đuổi khi về nhà, Trương Dương trong forum đã sôi trào, phụ Trương. Tin tức nặng ký, Dương ca hôm nay xuất hiện ở sân bay, còn bị hơn mười mấy tên cảnh sát dùng súng chỉ cái đầu. Một cái đi bạn lập một cái bài viết, phía dưới còn có mấy chương hiện trường phối đồ. Ta đi, Dương ca đây là giết người a? Nói hưu nói vượn, Dương ca làm sao có thể giết người? Hắn khẳng định lại đi trừng trị ác nhân. Kỳ quái! Dương ca luôn luôn muốn làm chuyện gì đều sẽ trước đó tại trong forum phát cái báo cáo. Làm sao hôm nay không nói một tiếng liền đi hành động? Có ai biết hôm nay Dương ca có làm ai xui xẻo à? Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có một cái đi bạn yên lặng lập một cái bài viết. Chấn kinh, vô lương phú thương muốn đoạt kế nữ chi thận kéo dài tính mạng. Chính nghĩa hóa thân Trương Dương dũng đấu ác nhân, cứu vớt Loli, sau đó phía dưới liền kỹ càng tự thuật chuyện đã xảy ra. Cùng Trương Dương lúc ấy tại đồn cảnh sát trong nói tới cơ bản nhất trí. Phía dưới còn có ít chương phối đồ, cái này tràn đầy yêu si gió tiêu đề trong nháy mắt liền hấp dẫn đại lượng đi bạn đến đây rót nước. Thì ra là thế, cái này chắc lỗi. Chính là trừng phạt đúng tội. Nếu như là nữ nhi của ta, coi như nàng tự nguyện, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý lấy đi nàng thận. Huống chi cái này chắc lỗi trực tiếp chính là tại đoạt. Quả nhiên không phải mình thân sinh cũng không biết đau. Hoa, Dương ca vuốt ve tiểu nữ hài kia dáng vẻ thật sự rất có yêu a. Ta đột nhiên ta cảm giác yêu đương làm sao bây giờ? Trương Dương lại một lần nữa trừng trị ác nhân, hơn nữa còn cứu được một cái thiên chân khả ái loli. Cái này khiến Trương Dương lại thu hoạch đại lượng fan hâm mộ cùng tín đồ. Trong đó còn bao gồm rất nhiều nữ tính. Trên đường về nhà, Trương Dương đang nghĩ ngợi cứu ra Kiều Kiều về sau. Tiếp theo làm như thế nào tiếp tục vận hành quán cà phê chuyện. Đột nhiên hệ thống không ngừng mà nhắc nhở Trương Dương thu hoạch mới tín đồ. Liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở làm cho Trương Dương não nhân đau. Không chỉ trong chốc lát Trương Dương tín đồ đã đột phá 3 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Không may điểm số lượng cũng một lần nữa đột phá 10 vạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục